Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, đến ma pháp đại lục. Ai, thật nhàm chán a, Suzuki Hitomi nằm ở thuyền huyễn trên. Buồn chán nói. Đúng vậy, Aria đã rời đi mấy ngày. Tesri, Kèo cũng nằm ở thuyền huyễn trên. Lại nói, người không phải quý tộc sao? Làm sao có thể làm như thế thô bỉ sự tình? Suzuki Hitomi nhìn xem Tesri. Kèo nằm úp sấp lấy thuyền huyễn trên bộ dáng. Nói, thô bỉ, cái gì sự tình? Tesri, Kèo cau mày. Người lễ nghi quý tộc hẳn nói cho ngươi biết không thể như vậy nằm ở thuyền huyễn trên đi. Suzuki, Hitomi nói. Quý tộc sao? Kia đều nhiều hơn thiếu niên. Sớm quên mất không sai biệt lắm. Tesri, Kèo nói. Người cũng không thể quên a. Chúng ta là tại 20 năm trước. Đối với cái này thời gian ma pháp đại lục mà nói. Người nhưng là mới rời khỏi không mấy năm thì trở lại. Suzuki Hitomi nói. A, tại sao như vậy? Nhưng là ta thật quên. Tesri, Kèo thoáng cái hoàng. Dù sao thực tế trên đã qua hơn 20 năm. Trước nếu không phải đụng phải Suzuki Hitomi. Liền muốn tại Konoha trong sống hết đời tính. Chớ quên a, người trở về ma pháp đại lục. Không đem lễ nghi quý tộc bày xuất hiện. Những người đó không phải sẽ đem ngươi khinh bỉ chết a, Suzuki Hitomi nói. Cái kia, ngươi ở đây nhìn đi. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Tesri, Kèo cũng không tâm tình cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ nhìn biển ngẩn người. Hắn phải nhanh trở về phòng hồi ức xuống cái kia nghĩ lại mà kinh năm tháng. Học tập lễ nghi quý tộc rất thống khổ. Dễ nhớ đến lễ nghi quý tộc. Cũng may, Tesri, Kèo là một ma pháp sư hạt giống tốt. Ma pháp sư trí nhớ đều không kém. Tuy nhiên hơn 20 năm chưa dùng qua. Nhưng là tỉ mỉ hồi ức vẫn là có thể nhớ tới. Hiện tại chính là muốn nhiều đúc luyện, để tránh cái kia chi tiết nhỏ làm không đúng, làm cho nhân ra hoài nghi, mà hắn đúc luyện bồi luyện đối tượng chính là Suzuki Hitomi. Này, cho, ta cũng không cần đi, ngược lại ta là một cái khác đại lục, sẽ không các ngươi lễ nghi quý tộc rất bình thường. Biết rõ Tesri, Kèo ý tứ sau, Suzuki Hitomi nói, đừng nói như vậy. Dù sao ta trừ đem ngươi mang về ma pháp đại lục ở ngoài vẫn có một cái khác nhiệm vụ. Tesri, Kèo nói, sẽ không chính là dạy ta học tập các ngươi lễ nghi đi. Suzuki Hitomi nói, không có sai, chính là như vậy. Tesri, Kèo nói, có hay không làm sai? Hiện tại mới nói cho ta biết. Trước ngươi tại sao không nói? Suzuki Hitomi chất hỏi. Ta không phải quên chứ sao? Tesri, Kèo mở ra tay. Nói, người thế nào không đem chính mình quên? Suzuki Hitomi bay lên Byakugan. Bất quá dù ai thân trên. Qua cái 20 nhiều năm. Cũng sẽ quên mất không sai biệt lắm. Nhờ cậy, Tesri, Kèo chắp hai tay nói. Người lúc nào sau cũng sẽ một chiêu này. Cái này không phải thích hợp ngươi. Nữ hài cùng tiểu hài tử còn tạm được. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Một người đàn ông trả. Còn, bán manh, có ác tâm hay không? Kia, đáp ứng. Đáng ghét, Suzuki Hitomi nói. Quá tốt, Tesri, Kèo thật là muốn nhảy lên một dạng. Không một chút nào giống như một cái quý tộc. Một cái tử tước. Được, dĩ nhiên đồng ý phải nắm chặt luyện tập đi. Cũng nhanh phải đến, Suzuki Hitomi nói. Được. Hiện tại liền bắt đầu. Vừa nói, hai người ngay tại bong thuyền trên bắt đầu lễ nghi quý tộc luyện tập. Người thật là tên biến thái. Ngắn ngủi không tới 3 ngày. Suzuki Hitomi đạt được Tesri. Kèo đối với hắn mới danh xưng. Là ngươi quá đần. Suzuki Hitomi nói. Bất quá, chỉ nhớ kiếp trước lực cũng không phải cỡ nào xuất chúng hắn. Cứ nhiên tại trong vòng 3 ngày học được cho dù ở một đại đống huấn luyện viên dạy dỗ dưới. Tại trong 1 tuần mới có thể hoàn toàn học được lễ nghi quý tộc. Cũng không trách đến Tesri. Kèo nói như vậy. Được, ta hồi ức không sai biệt lắm. người cũng học không sai biệt lắm. Vừa vặn, thuyền lại có thêm một lượng ngày cũng liền nhanh đến. Nghỉ ngơi xuống, chúng ta có thể xuống thuyền. Một lần cuối cùng đúc luyện lễ nghi quý tộc sau. Tesri, Kel nói, rốt cuộc không cần được ngươi hành hạ. Suzuki Hitomi nói, cái này lượng ngày cũng làm hắn chơi đùa quá sức. Quý tộc cũng không phải là người nào cũng có thể làm a. Ít nhất một bộ này lễ nghi đi xuống. Không cần làm khổ lực thoải mái bao nhiêu. Một thiên thời giữa đi qua. Đại lục đã mắt trần có thể thấy. Suzuki Hitomi cảm thấy nếu là không còn đến. Hắn liền muốn sụp đổ. Tuy nhiên cùng nhau trên có điểm tiếp liệu có thể đặt chân. Nhưng là, đảo đây chẳng phải là đại lục. Đi ngang qua đại lục lại không thể dừng lưu. Cũng làm hắn nín hỏng. Thú vị là, những thứ kia đại lục kỳ thực cùng ma pháp đại lục là một dạng. Ma pháp sư, đấu kỹ sư đâu đâu cũng có. Cuối cùng đến, xuống thuyền, nhìn trước mắt hết thảy. Suzuki Hitomi cảm khái nói. Trước mắt là một cái to lớn bến tàu. Nói là bến tàu, không bằng nói là một khối đất trống. Dù sao chỉ có bọn họ điều này thuyền. Khi bọn hắn thuyền cập bờ sau, mọi người liền xôi trào. Toàn bộ ma pháp đại lục người đều biết rõ. Tư Lan Lâm tạp đế quốc tử tước đại nhân. Tesri, Kel đi sâu vào biển khơi. Tìm thế giới chi tử. Hiện tại, hắn trở lại. Thế giới chi tử thì trở lại. Ma pháp đại lục có thể cứu chữa. Tử tước đại nhân. Tử tước đại nhân. Tử tước đại nhân. Mọi người rối rít vẫy tay. Hướng lấy Tết, Kel chào hỏi nói. Cũng không để ý người có biết hay không bọn họ. Hơn 20 năm không thấy. Mặc dù là chút ít người xa lạ. Nhưng là bởi vì là tại nhẫn giới đại lục luôn có một ít ngăn cách. Cho nên bây giờ cũng là hưng phấn một mực vẫy tay. Nhượng một ít bến tàu thượng nhân hưng phấn không thôi. Dù sao tử tước đại nhân xuất hiện ở đi trước nhưng là không quá để ý tới mọi người. Không có nhìn xuất hiện. Người trả. Còn. Rất được hoan nghênh, một bên cũng không biết rõ thật tình Suzuki Hitomi nói. Hắn còn lấy là Tesri, Kel đối với, đúng, dân thường rất tốt đây. Không phải, là bởi vì bọn hắn biết rõ ta đem thế giới chi tử mang về. Tesri, Kel giải thích nói, liền bởi vì cái này liền nhiệt tình như vậy. Cái này đại lục người là có nhiều đau khổ. Suzuki Hitomi tâm lý có chút sợ. Liền bởi vì cái này. Tesri, Kel tâm tình đột nhiên có chút thấp. Thế nào? Suzuki Hitomi hỏi. Không có gì. Đi đi, ta mang ngươi đi trước tìm một chiếc xe ngựa. Đi đế đô. Tesri, Kel nói. Xe ngựa, có ta xe hơi thoải mái. Suzuki Hitomi hỏi lấy. Liền muốn đem xe hơi cầm xuất hiện. Ngàn vạn lần chớ. Tesri, Kel nói, thế nào? Suzuki Hitomi không hiểu, chúng ta hoàng đế rất lòng tham. Nếu như hắn nhìn thấy ngươi xe hơi hội, sẽ làm của riêng, đương nhiên, là cho ngươi chính mình bày đồ cúng cho hắn. Tesri, Kel nói, ngươi chắc chắn ngươi chính là Tư Lan Lâm tạp người đế quốc. Suzuki Hitomi hỏi, không có, chỉ là lo lắng ngươi. Tesri, Kel nói, không việc gì, chớ quên thân phận ta. Các loại, chờ, trở lại 20 năm sau, ta lại triệu hoán xuất hiện. Hắn cái gì cũng không được. Suzuki Hitomi nói, kia, tốt đi, Tesri, Kel chỉ có đáp ứng. Cuối cùng, lại Tesri, Kel làm nhân viên phụ trách hải hành. Suzuki Hitomi lái xe, hai người cùng một chỗ hướng lấy đế đô đi tới. Mà ở đại lục trên, cũng vị lần Tư Lan Lâm tạp tử tước, Tesri, Kel đại nhân mang về thế giới chi tử, cũng lái lấy một chiếc không cần ngựa Iron 2 xe, tiến về trước đế đô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.